Toàn chức cao thủ, chương 941, cuộc chiến trang bị, góc truyện audio.com, edit, lá mùa thu, beta, Lona, 7 ngày Tết chớp mắt là qua, mọi người trong hưng hân theo đúng lịch của đảng đi làm, lục tục quay về tiệm nét báo danh. Hai bạn sinh viên An Văn Giật và La Tập cũng cùng lúc chạy tới. Còn về việc hai thiếu niên này giải quyết điều trần với gia đình thế nào, chuyện ngoài lề đó Diệp Tu không quá quan tâm. Ngày 1 tháng 2, mùng 10 tháng Giêng, trận thứ nhất của giải đấu chuyên nghiệp sau Tết bắt đầu khai hỏa. Người ta nói Tết có phúc lộc, cho nên đúng ngày hôm đó, toàn bộ người chơi Vinh Quang đã cùng nhau chứng kiến sự ra đời của trang bị bạc cấp 75 đầu tiên. Trang bị bạc là thứ mà người chơi bình thường hoàn toàn không dám mơ tới, nhưng cũng là thứ họ thích nhìn thấy, thích để ý nhất. Có hàng ối người biết rõ vanh vách các món trang bị bạc trong giới chuyên nghiệp y như rằng đó là đồ trong kho của mình. Trang bị bạc đầu tiên thăng cấp lên 75 đến từ chiến đội Luân Hồi. Chu Trạch Khải, một súng xuyên mây, súng nòng xoay tay trái toái xương. Anh chàng đang giữ danh hiệu Vinh Quang đệ nhất nhân luôn luôn có rất nhiều cách để cho dân chúng thấy rõ danh hiệu đó. Ngay lập tức Chu Trạch Khải và một súng xuyên mây đã dấy nên làn sóng quan tâm khen ngợi tới tấp dành cho người dự tem. Món trang bị đầu tiên đã xuất hiện, món kế tiếp cũng sẽ không quá xa, cấp 70 đứng yên khá lâu, các câu lạc bộ lớn chắc chắn đều đã chuẩn bị đầy đủ cho bước thăng cấp kế tiếp của trang bị bạc. Một súng xuyên mây trên thực tế chỉ là nhân vật đầu tiên có trang bị bạc xuất hiện trong thi đấu chính thức, còn toái xương có phải thật sự là trang bị bạc đầu tiên lên được 75 hay không thì khó nói lắm. Trang bị bạc phía Liên Minh có đột phá mới, mà bên chiến đội Hưng Hân rốt cuộc cũng có chút khởi sắc. La Tập ôm được một núi tư liệu trong tay, dùng hẳn ô thiên cơ để nghiên cứu đầu tiên. Mà ô thiên cơ của Diệp Tu đã có đầy đủ mọi tài liệu, sau khi giao cho La Tập tiến độ nghiên cứu rất khả quan. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ cơ hội thăng cấp 60, để tài nan giải dùng vật liệu nào trong hai món then chốt đã chọn cũng bị La Tập chinh phục tìm ra đáp án. Ngày 1 tháng 2, món trang bị bạc cấp 75 đầu tiên của giới chuyên nghiệp xuất hiện trên sân đấu, thì ô thiên cơ cuối cùng cũng đã lên cấp 60. Thuộc tính căn bản, thuộc tính phụ, thay đổi hình thái, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Vì thế mấy ngày kế đó, Ngụy Sâm mặt dày không hạn cuối chạy theo nịnh hót La Tập, xúi dục cậu ta mau mau tính toán cho bàn tay tử vong của gã, để sớm thăng lên cấp 75. Biết đâu nó sẽ trở thành ưu thế tuyệt đối khi chúng ta đối mặt với gia thế. Ngụy Sâm tỉnh như ruồi lăng xê tầm quan trọng của việc lên cấp cho bàn tay tử vong. Dĩ nhiên nói vậy cũng không phải sai hoàn toàn. Hiện tại, kình địch lớn nhất của họ là gia thế e rằng đang không vui lắm với sự nghiệp thăng cấp cho trang bị bạc. Đám Diệp Tu chắc chắn về việc này là do biết rõ công cuộc săn boss hoang dã cấp 75 của gia vương triều không hề suôn sẻ, mà nguyên nhân trong đó còn có phần đóng góp của Hưng Hân. Chiêu này gọi là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt con đường thăng cấp trang bị bạc của gia thế từ gốc rễ. Nếu không phải gần đây có mấy đợt nhiệm vụ hoạt động mừng Tết, đám Diệp Tu thậm chí có thể tự tin nói rằng cơ hội thăng cấp trang bị bạc lên 75 của gia thế là con số không tròn chỉnh. Những trang bị bạc có thể dùng để đánh giải chuyên nghiệp chắc chắn phải cần đến các loại vật liệu trong thần chi. Góc truyện audio.com, lĩnh vực còn vật liệu ở khu thường tuyệt đối không chịu nổi, cao lắm chỉ là chắp vá tạm bỡ. Nguyên tắc bây giờ của đám Diệp Tu là, dù mình không giành được boss cũng nhất định phải phá ra vương triều. Bởi vì khi đối mặt với gia thế, họ không quá hy vọng có được ưu thế về trang bị, chỉ cần làm cho gia thế cũng không có ưu thế này, vậy coi như đã đạt được thành công lớn lao. Nếu không phải may mắn gặp phiên bản mới, chỉ sợ họ sẽ rất khó có cơ hội này. Đó chính là thiên thời mà người ta hay nói, Hưng Hân có những thằng già như Diệp Tu và Ngụy Sâm tọa chấn, sao lại không nắm chắc được đạo lý này. Ngụy Sâm gần đây còn đổi khách thành chủ, bắt đầu ảo tưởng ra thế cả một món trang bị bạc cấp 75 cũng không có, đến lúc đó gã sẽ cầm vũ khí bạc 75 ra diễu võ dương oai với chúng nó. Chỉ có điều trang bị bạc cấp 75 cũng đâu có dễ nghiên cứu tới vậy. Là tập tính toán, là lấy số liệu ra tính, chứ đâu phải bấm ngón tay tính. Cấp 75 là thứ mà hiện nay La Tập không cách nào tính toán nổi, vì căn bản không hề có số liệu về vật liệu cấp 75. Nếu không phải vậy, e rằng trang bị bạc cấp 75 trong giới chuyên nghiệp đến thời điểm này đã bay ngập mặt. La Tập là một nhân tài, nhưng không phải chỉ Hưng Hân mới có, trong các bộ phận của các chiến đội lớn đều đã có từ trước. Cho nên việc thăng cấp trang bị bạc vẫn phải chủ yếu dựa vào những nhân tài loại hình kinh nghiệm như Diệp Tu và Ngụy Sâm. Ngụy Sâm mỗi ngày đều lải nhải đòi La Tập tính cho mình, nhưng thật ra bản thân gã vẫn luôn cố gắng hết cỡ. ngày ngày đều vào lật kho hàng coi mớ vật liệu cấp 75 Hưng Hân đã tích lũy được, suy đoán những món nào bàn tay tử vong thăng cấp có thể dùng đến, trước mắt cũng đã có vài kế hoạch, có điều không dám thử nghiệm bậy bạ. Kho vật liệu của Hưng Hân tuy cũng có chút ít của cải, nhưng vẫn gánh không nổi thử nghiệm quá mạnh tay, nên Ngụy Sâm mới muốn chắc ăn hơn, vì thế cứ đòi La Tập Tính dùng. La Tập Tính không ra con đường thăng cấp của bàn tay tử vong, nhưng Ô Thiên Cơ thì ngon lành cành đào. Phương án lên 65 của Ô Thiên Cơ, dưới sự phối hợp của cậu và Diệp Tu, chỉ sau một tuần lễ đã xác định. Chuyện đó khiến Diệp Tu bùi ngùi gì đâu, nếu như không có La Tập giai đoạn này hắn có tới 2 linh kiện, tổng cộng 5 loại vật liệu là không dám chắc. Còn phiền gấp đôi hồi cấp 60, chỉ phải chọn 2 loại vật liệu cho một linh kiện. Hai chọn một cùng lắm thất bại một lần, nhưng khi lên tới 2 linh kiện 5 vật liệu thì phải thử nghiệm một mớ tổ hợp, nếu thật sự phải thử toàn bộ, không biết phải hao tốn tới cỡ nào. Ngày 8 tháng 2, hiệp thi đấu thứ 2 của giải đấu chuyên nghiệp sau Tết, trang bị bạc cấp 75 rốt cuộc đã có dấu hiệu xuân về hoa nở. Các chiến đội lớn dĩ nhiên sẽ muốn thăng cấp cho nhân vật át chủ bài của mình trước, mà trang bị trên người nhân vật thì vũ khí là ưu tiên nhất. Trong ngày 8 tháng 2 này, có 4 nhân vật cấp thần đã hoàn thành thăng cấp vũ khí. Một súng xuyên mây của Luân Hồi, súng nòng xoay tay phải hoang hỏa. Vương bất lưu hành của Vi Thảo, diệt tuyệt tinh thần. Dạ vũ thanh phiền của Lam Vũ, băng vũ, đại mạc cô yên của Bá Đồ, liệt diễm hồng quyền. Mà Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu cũng thành công leo lên cấp 65 trong cùng ngày. Hiện tại cách thời điểm vòng đấu lan bắt đầu khai chiến còn hơn 2 tháng, trước đó, muốn tăng lên 75 có lẽ cũng không có gì đáng lo. Trong khi đó, các trang bị bạc khác của Hưng Hân. Góc truyện audio.com phải tạm gác lại, ban đầu kế hoạch của Diệp Tu là chế ra một ít trang bị mà mình biết để vũ trang cho mọi người, nhưng bây giờ trang bị cam cấp 75 đã làm điều này quá tốt. Tuy rằng những món trang bị Donny đóng giày cấp 70 mà hắn định làm chắc chắn sẽ vượt trội hơn trang bị cam cấp 75, nhưng chế trang bị bạc rất hút máu, trước mắt đã có một phương án quá độ thay thế tạm thời, vậy không cần gấp gáp làm việc này nữa. Còn hơn 2 tháng mới đến vòng đấu lan quyết định sinh tử, nói gần không gần, nói xa cũng không bao xa. Đến lúc đó, đối thủ mà họ phải đối mặt sẽ không còn là những đội đi dạo ngắm cảnh mà chỉ cần hất tay là búng văng được, ai ai cũng đều phải tích cực chuẩn bị, những chuyện tốn sức thì thôi, khó quá cho qua. Thời gian từng ngày trôi đi, từ sau ngày 8 tháng 2, trang bị bạc trong giới chuyên nghiệp quả nhiên bắt đầu gia tăng số lượng ầm ầm. Theo gót 4 nhân vật cấp thần, các nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong liên minh cũng nối đuôi nhau thăng cấp vũ khí. Pháp trượng kiếp phong của Phong Thành Yên Vũ, thái đao quỷ ấn sát của Phùng Sơn Quỷ Khấp, thủ trượng lời nguyền diệt thần của Sách Khắc Tát Nhĩ, móng vuốt huyết tế tuyệt hồn của Đường Tam Đả, chiến liêm tức từ lĩnh ngộ của Quét Đất Dâng Hương, súng lục tự động liệp tầm của Bách Hoa Liễu Loạn, khiên thành lũy thờ than của Độc Hoạt. Trang bị của những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh này, đặc biệt vũ khí đang cầm, vốn đã là những cái tên mà rất nhiều người chơi nghe đến thuộc lòng, bây giờ xếp thành hàng thi nhau thăng cấp, người chơi chỉ cần nhìn một chuỗi này chạy trên màn hình là quá xá đủ viền. Trong số những người chơi có quan tâm đến trang bị cũng có không ít người chưa quên 3 nhân vật chứ danh vẫn còn nằm trong chiến đội gia thế bị loại. Chiến mâu khước tà của Nhất Diệp Chi Thu, súng trường thiểm ảnh của Sinh Linh Diệt, pháo cầm tay thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong. Những vũ khí vang danh trong giới này, hiện tại đã thăng cấp chưa? Nhưng gia thế bị loại nên đã không còn thuộc về phạm vi trung tâm, gần đây lại không có trận khiêu chiến nào, người chơi muốn thấy cũng không được, chỉ đành tự ngồi đoán già đoán non. Mà trong một loạt đổi mới trang bị này, có mấy chiến đội tầm trung hoặc cấp thấp thông thường không quá rơi vào mắt xanh quần chúng, ngược lại bây giờ hấp dẫn không ít ánh nhìn. Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa. 3 chiến đội khốn khó có nhau hiện đang chễm chệ ở vị trí 13 tới 15 trong bảng tổng sắp, ai đẩy cũng không đi. Nhìn có vẻ an toàn hơn chút so với những đội gần sát ghế cuối, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bọn họ là những đội nhạt nhất liên minh. Nếu đứng cao chút thì hồi hộp có đánh được vô chung kết hay không, nếu đứng thấp chút thì xoắn vì sợ bị loại. Theo số liệu tổng kết chính thức, những trận mà 3 chiến đội này thi đấu có số lượt người xem ít nhất. Phòng vé sân nhà của 3 đội cũng ế ẩm nhất, vậy mà 3 chiến đội đáng chán đó lại có thể ló mặt thể hiện trong cuộc đua trang bị lần này. Tốc độ đột phá trang bị hình như còn chẳng kém cạnh các ông lớn bao nhiêu, có thể đoán được họ đang nắm giữ trong tay kho vật liệu rất ngon nghè. Người chơi bình thường nhìn vô vừa kinh ngạc vừa hào hứng. Nhưng người chơi của công hội các câu lạc bộ thấy tên 3 nhà này hiện lên thì lập tức nghiến răng, không hẹn mà cùng đổ thù hận lên đầu Quân Mạc Tiếu. Nếu không phải thằng này xuất hiện tạo nên quân đoàn đồng minh kỳ cục kia. Góc truyện audio.com, công hội 3 nhà đó vốn chỉ là thể loại nhặt đồ thừa. Rốt cuộc bây giờ ôm chặt nhau, biến thành đội quân có sức cạnh tranh nhất, có bữa chơi lớn còn phá luôn kỷ lục một nửa số boss hoang dã của thần chi lĩnh vực chỉ trong một tuần. Thu hoạch cỡ đó hỏi sao trang bị không đột phá như hổ thêm cánh. Có không ít chiến đội rõ ràng là mạnh hơn nhiều, nhưng xài hết vật liệu nghiên cứu trang bị rồi chỉ đành bó tay. Như Hồ Khiếu, Yên Vũ, mấy chiến đội trong mùa giải này có thành tích tương đối tốt nhưng ở trong game thì càng lúc càng không rực nổi boss với người ta. Yên Vũ còn có lần 3 tuần liên tục không nhặt được một con boss nào, lấy cái gì thăng cấp trang bị. Số lượng boss hoang dã đổi mới quá nhiều, dù có hàng tích lũy sẵn từ trước cũng không giàu có hơn ai. Toàn là lỗi của quân Mạc Tiếu. Mỗi chiến đội rơi vào khổ não mắc kẹt trang bị đều cực kỳ đồng ý với nguyên nhân này. Chú thích về vũ khí bạc của Vương Bất Lưu Hành. Trổi diệt tuyệt tinh trần. Món vũ khí này Hồ Điệp Lam trong suốt chiều dài chuyện liên tục đổi tên nó, rằng co giữa diệt tuyệt tinh trần và diệt tuyệt tinh thần, cách sử dụng trong các ấn phẩm khác cũng không thống nhất, lượng sử dụng ở mọi nơi đều là tương đương nhau. Nếu là tinh trần thì có nghĩa cây trổi đi tới đâu có bụi tinh linh bạc sắc theo tới đó, còn tinh thần thì chỉ đơn giản có nghĩa là sao trời. Do đó các bác đừng trách em sao ở đây là diệt tuyệt tinh thần, trách Hồ Điệp Lam đi, vì ổng cũng hổng tuyên bố ổng muốn cái nào, em không dám quyết định dùng tổn thọ. Cách chương.